Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 476. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bạn già tưởng đó là gì? Lâm Dược Phi và Thẩm Vân đưa mắt nhìn nhau, hai người ai cũng chưa từng nghe nói đến. Lâm Tiếu cẩn thận giải thích một hồi, Lâm Dược Phi và Thẩm Vân mới hiểu được cơ bản là thế nào. Thẩm Vân hỏi, cho nên chuyện này là hoàn toàn bình thường, không phải bệnh. Lâm Tiếu, đúng, là hiện tượng rất bình thường, hơn nữa cũng không hiếm gặp. Có những bạn nhỏ tương tự cũng đều từng có người bạn già tưởng, phần lớn khi số tuổi tăng lên thì người bạn già tưởng cũng sẽ biến mất theo. Đến khoảng 5-6 tuổi, con nít có thể phân rõ giữa tưởng tượng và hiện thực, người bạn già tưởng cũng sẽ biến mất. Thẩm Vân và Lâm Dược Phi nghe thấy lời của Lâm Tiếu nói thì đều đồng loạt thở phào một hơi. Lâm Dược Phi bắt đầu quan tâm đến một phương diện khác. Anh hỏi Lâm Tiếu, em có người bạn già tưởng khi nào vậy? Lâm Dược Phi không có một chút ấn tượng nào cả. Rõ ràng lúc Lâm Tiếu lớn như Niên Niên thế này, Lâm Dược Phi đã mười mấy tuổi rồi, cũng sớm đã nhớ chuyện rồi. Sau khi Lữ Tú Anh nghe nói xong rất kinh ngạc. Hả, sao con lại chưa từng nói với mẹ vậy? Lữ Tú Anh không có một chút ấn tượng nào. Lâm Tiếu, đây là bí mật nhỏ của con. Thật ra Lâm Tiếu nhớ lúc mình còn nhỏ có từng nhắc với mẹ về người bạn già tường của mình, khi đó hoặc là mẹ đã đi làm ca đêm mấy ngày liên tiếp, hoặc là vừa cãi nhau với anh trai. Lâm Tiếu không nhớ chuyện cụ thể, chỉ nhớ khi đó mẹ vừa buồn bực vừa mệt mỏi. Cô nhắc tới người bạn mình không nhìn thấy, dọa cho mẹ sợ một phen. Nói bậy cái gì đó, mẹ giơ tay vỗ lên lưng Lâm Tiếu hai cái không nặng cũng không nhẹ, sau đó nói. Đừng nói bậy nữa, mau ngủ đi. Lâm Tiếu nhớ lại, bản thân còn cảm thấy kinh ngạc. Khi đó cô mới bao nhiêu tuổi chứ? 3 tuổi 4 tuổi, ấy vậy mà cô còn nhớ rõ những chuyện cũ lâu như vậy rồi. Thậm chí còn nhớ khi đó trên đầu mẹ dùng dầu gội mùi thuốc mỡ. Thời gian người bạn già tưởng của Lâm Tiếu ở bên cô vốn không lâu. Lúc nhỏ cô trưởng thành hiểu chuyện rất nhanh, người bạn già tưởng không đến một năm đã biến mất rồi. Bây giờ nhớ lại, trong lòng Lâm Tiếu có hơi hoài niệm. Có điều cái cảm giác này cô không chuẩn bị chia sẻ với người nhà, cứ như những lời cô nói vậy, cái này thuộc về bí mật nhỏ của một mình cô. Thái độ của Lâm Niên đối với người bạn già tưởng hoàn toàn khác với Lâm Tiếu năm đó. Sau khi Thẩm Vân và Lâm Dược Phi biết sự tồn tại của người bạn già tưởng là bình thường thì yên tâm rồi, thậm chí còn thở phào một hơi. Có lẽ người bạn già tưởng sẽ giúp bọn họ gánh vác một chút hỏa lực của Súng Liên Thanh. Niên Niên lắm lời đến mức lỗ tai của Thẩm Vân và Lâm Dược Phi đã lên kén rồi. Rất đáng tiếc, mong đợi của Thẩm Vân và Lâm Dược Phi đều tan vỡ rồi. Người bạn già tưởng không chỉ không giúp bọn họ gánh vác hỏa lực, ngược lại còn giúp Niên Niên tìm ra đề tài nói chuyện vô tận. Bây giờ Niên Niên cũng không cần tiếp tục lặp lại một câu nói 3 lần nữa. Mỗi câu chỉ nói một lần, Niên Niên cũng có thể khiến cho cái miệng nhỏ nói mãi không ngừng. Ngày mai con muốn cùng Tiểu Ngư đến công viên chơi, hai bọn con sẽ cùng chèo thuyền lớn trong công viên. Con và Tiểu Ngư cùng vẽ tranh, con thích nhất là màu vàng, Tiểu Ngư thích nhất là màu đỏ. Tiểu Ngư thích ăn rau chân vịt, con không thích ăn rau chân vịt, con đưa rau chân vịt sang cho Tiểu Ngư ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vân nhìn thấy Niên Niên cầm đôi đũa trẻ em, có chút vụng về gặp rau chân vịt trong cái bát nhỏ của mình ra. Bỏ sang cái đĩa bên cạnh. Tiểu Ngư thích ăn rau cần, con không thích ăn rau cần. Tiểu Ngư thích ăn rau xà lách, con không thích ăn rau xà lách. Thẩm Vân vừa bực mình vừa buồn cười. Rau cải lá màu xanh gì đó Tiểu Ngư đều thích ăn, rau cải lá màu xanh gì đó con đều không thích ăn, đúng không? Niên Niên gật cái đầu nhỏ. Đúng vậy ạ. Thẩm Vân gắp rau lá xanh bị Niên Niên gắp ra từ trong bát, lần nữa gắp trở vào lại trong bát của cô bé. Con học tập Tiểu Ngư một chút đi. Thẩm Vân nhìn chằm chằm Niên Niên ăn hết rau có lá màu xanh, mới cho phép cô bé rời khỏi bàn ăn. Lúc gọi điện thoại cho Lâm Tiếu, Thẩm Vân giờ khóc giờ cười kể ra chuyện này. Nếu không phải em nói với bọn chị chuyện có người bạn già tưởng này, chị còn cảm thấy là Niên Niên đang giả ngu. Con bé hoàn toàn là muốn kén ăn, chỉ muốn ăn mỗi thịt, một miếng rau cải cũng không muốn ăn. Lâm Tiếu nghe được thì cười phá lên. Niên Niên sao lại đáng yêu như vậy chứ? Điều này cũng rất bình thường. Người bạn giả tưởng bắt nguồn từ tưởng tượng. Sức tưởng tượng của trẻ con vốn dĩ chính là tốt đẹp. Có một người bạn thay mình ăn hết toàn bộ rau cải mình không thích ăn, quả thực là quá tốt đẹp rồi. Tiếu Tiếu, em nói xem Niên Niên tưởng tượng ra cho mình một người bạn như vậy có phải là bởi vì quá cô độc, quá cô quạnh không? Thẩm Vân hỏi, đây mới là nguyên nhân thật sự để Thẩm Vân gọi cuộc điện thoại này. Cô ấy suy nghĩ về vấn đề này đã được một khoảng thời gian rồi. Công việc của cô ấy và Lâm Dược Phi đều vô cùng bận rộn, thời gian ở bên Niên Niên mỗi ngày rất ít. Mặc dù Niên Niên có dì Hoàng và bà nội chăm sóc, thế nhưng điều Niên Niên muốn có lẽ là sự bầu bạn của những người cùng tuổi. Tự mình tưởng tượng ra một bạn nhỏ cùng tuổi cho bản thân, Thẩm Vân cảm thấy con gái quá đáng thương, muốn hỏi xem Lâm Tiếu lúc nhỏ cũng từng có người bạn già tưởng là cảm giác thế nào. Lâm Tiếu bảo chị Tiểu Vân yên tâm, Niên Niên có lẽ là không cô đơn đâu. Lữ Tu Anh và dì Hoàng thường xuyên dẫn theo Niên Niên đi chơi cùng những bạn nhỏ khác trong tiểu khu. Thẩm Vân, chơi cùng những bạn nhỏ khác trong tiểu khu nhưng mỗi ngày cũng chỉ được một lúc. Hơn nữa Thẩm Vân cùng Niên Niên chơi ở trong tiểu khu mấy lần, Niên Niên vẫn luôn nhường những bạn nhỏ khác. Bạn nhỏ khác muốn chơi cầu trượt, Niên Niên sẽ nhường chỗ, bạn nhỏ khác muốn chơi bập bênh, Niên Niên lập tức sẽ chơi cùng. Còn về thời gian ở nhà nhiều, chỉ có một mình bạn nhỏ Niên Niên ở nhà. Niên Niên, con có muốn một người em trai hay em gái không? Thẩm Vân hỏi con gái, nếu như trong nhà có hai đứa bé bầu bạn với nhau, Niên Niên cũng sẽ không cô đơn như vậy nữa nhỉ? Thẩm Vân trước khi kết hôn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn có hai đứa con, trong lòng đã quyết là sẽ chỉ sinh một đứa con. Trên cô ấy có một người anh, dưới có em trai, một đứa con gái là Thẩm Vân kẹp ở giữa đã chịu hết khổ sở của việc trọng nam khinh nữ. Cô ấy đã nghĩ tới từ lâu rồi, sau này bản thân sinh con sẽ chỉ sinh một đứa. Cho con bé toàn bộ tình yêu thương của cha và mẹ. Trong nhà chỉ có một đứa bé, dĩ nhiên sẽ không có chuyện thiên vị xảy ra. Nhưng mà sau khi kết hôn, suy nghĩ của Thẩm Vân cùng dần dần xảy ra một vài thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hai anh em Lâm Dược Phi và Lâm Tiếu ở bên cạnh, Thẩm Vân nhìn thấy phụ huynh thật sự có thể làm được việc không thiên vị. Anh em hai người thật sự có thể chung sống hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau. Ở trong gia đình thế này, sự tồn tại của anh chị em sẽ không mang lại đau khổ, mà sẽ chỉ cảm thấy hạnh phúc. Thẩm Vân để tay lên N, G, Ự, C tự hỏi, bản thân cô ấy sẽ không làm người mẹ thiên vị, Lâm Dược Phi cũng sẽ không làm người cha không công bằng. Hai năm nay lúc nhìn thấy xung quanh có người mang thai lần hai, trong lòng Thẩm Vân cũng có chút động lòng. Có điều công việc của Thẩm Vân quá bận rộn. Cô ấy và Lâm Dược Phi cũng không có kế hoạch mang thai lần hai. Cho đến gần đây, Niên Niên có người bạn giả tưởng, khiến cho Thẩm Vân bắt đầu nhiều lần suy nghĩ về vấn đề mang thai lần hai. Nếu như Niên Niên có một người em trai hoặc là em gái, hai đứa trẻ ở nhà có thể cùng nhau trưởng thành, bầu bạn với nhau rồi. Dưới hoàn cảnh gia đình công bằng hòa thuận, nếu như quan hệ của hai đứa trẻ sau này có thể tốt như Lâm Dược Phi và Lâm Tiếu, điều này khiến Thẩm Vân cảm thấy có hai đứa con cũng là một lựa chọn rất tốt. Niên Niên, con có muốn có em trai và em gái không? Thẩm Vân hỏi, Niên Niên trừng lớn hai mắt, giống như không hiểu câu hỏi của mẹ có ý gì. Sau đó cô bé bĩu môi nghiêm túc suy tư đến nửa ngày, sau đó nói. Không muốn em trai em gái, con muốn có thêm một cô út. Lúc Thẩm Vân gọi điện thoại cho Lâm Tiếu, cười đến thở không ra hơi. Tiếu Tiếu. Niên Niên thật sự quá thích em rồi. Mỗi khi đến kỳ nghỉ đông và nghỉ hè Lâm Tiếu mới có thể về nhà. Quanh năm suốt tháng phần lớn thời gian Lâm Niên đều không gặp được Lâm Tiếu. Có điều tiểu Niên Niên cách mấy tháng C, ân sẽ không quên cô út của mình, Thẩm Vân cười nói. Niên Niên thường xuyên nhắc tới em đó. Không muốn em trai em gái, còn muốn thêm một cô út. Người cô như em ở cùng con bé vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè. Con bé còn muốn thêm một cô út nữa ở cùng con bé lúc em đi học. Ha ha ha, cũng không biết cái đầu nhỏ của con bé mỗi ngày đều nghĩ cái gì nữa. Thẩm Vân cười đến đau bụng. Chị nói với con bé, cô út là bậc trên, không còn người cô út thứ hai nữa. Sau đó con bé lại nói, không thể có thêm một cô út, vậy thì có thêm một anh trai hoặc là chị gái đi. Thẩm Vân nói cả buổi với Niên Niên, anh trai và chị gái cũng không có cách nào có thêm được. Anh trai chị gái được sinh ra trước con đó, được sinh ra sau con thì chỉ có thể là em trai em gái thôi. Mẹ cũng không thể quay ngược thời gian lại được, không có cách nào biến ra cho con một anh trai hay chị gái cả. Thẩm Vân nói lại mấy lời nói của Niên Niên cho Lâm Dược Phi nghe, Lâm Dược Phi cũng cười đến mức ngửa tới ngửi lui. Thẩm Vân nói với Lâm Tiếu, dù sao cũng là con nít, nói mấy lời của con nít thôi. Cho dù ngày thường trông cũng thông minh, nhưng vẫn sẽ có lúc nói ra mấy lời ngớ ngẩn. Lâm Niên cũng xem như khá thông minh so với các bạn nhỏ cùng tuổi, đếm số, nhận dạng chữ cũng khá nhanh, dì Hoàng còn nói Niên Niên là đứa bé thông minh nhất mà bà ấy từng dạy. Cách chương.